Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, tám phương đến bái cung nghênh bán thánh. Chỉnh tề to rõ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đinh tai nhức óc, khiến mở cửa Hạng Thành Đô là giật mình kêu lên, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Không thể thừa nhận kia vạn người chú mục, Ngô Địch một năm nay tại khu không người cũng không phải bạch đợi. Đã sớm thích ứng loại trang diện này, lúc này không có nửa phần khiếp đảm, thản nhiên đi ra cửa tiệm, đón tốt đẹp ánh nắng, duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới mở to lười biếng ánh mắt nhìn về phía đến đô thành một đám đại nhân vật. Thần sắc vẫn không có nhiều biến hóa lớn. Trước đây, tại Ngô Địch mới tới đô thành thời khắc, đã từng nhận đô thành các đại gia tộc lễ ngộ. Ngay lúc đó Ngô Địch trong mắt bọn hắn xem ra là quý giá nhân tài tài nguyên, đủ để đứng hàng chiến thần bảng, thiên phú cùng kia càng thêm xuất sắc thuốc trù chi kỹ, khiến cho Ngô Địch trở thành các tộc tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Bất quá, lúc ấy Ngô Địch cho dù được coi trọng, lại cũng chỉ là tại xuất sắc thế hệ trẻ tuổi một hàng. Tới chơi cũng chỉ là các gia tộc phái tới quản sự nhân vật. Mà bây giờ, đến đây bái kiến toàn bộ đều là đô thành đại nhân vật, là các nhà gia chủ, trấn quốc chi chủ cấp bậc siêu cấp cường giả, trước sau khác biệt chi lớn đủ để dùng một trời một vực để hình dung, thể hiện ra bán thánh thực lực, một mình đại phá Trung Châu thế lực lớn bàng môn tà đạo, cường thế chấn sát 6 vạn năm trước làm hại một phương đại ma huyết ma lão tổ. Ngô Địch tại thế nhân trong lòng nghiễm nhưng đã trở thành nhất đại chiến thần, chiến vô bất thắng, là đứng tại tu hành giới đỉnh nhân vật, thần thánh không ra, không người có thể địch. Cho nên, hiện tại Ngô Địch tại đô thành các đại gia chủ trong mắt đã không phải là cái kia mới ra đời xuất sắc tuổi trẻ hậu bối, mà là chân chính dậm chân một cái liền có thể khiến một phương rung động siêu cấp đại nhân vật. Cần thế nhân kính ngưỡng, không thể có mảy may khinh mạn. Cho nên lần này cho dù là các đại gia chủ đích thân đến, lại cũng chỉ có thể an tĩnh chờ bên ngoài, mà không thể như là lấy trước kia trực tiếp gõ cửa thúc giục Ngô Địch. Ngô tiền bối, đa tạ Ngô tiền bối nhiều lần ân cứu mạng, có thể khoảng cách gần bái kiến Ngô tiền bối, quả thật ta chi vinh hạnh. Chấm chấm, tiếng gầm như nước thủy triều từ đám người nửa đoạn sau đi đầu truyền ra. Ngừng, Ngô Địch làm ra một cái tạm dừng thủ thế, hai mắt từ đám người các nơi đảo qua, lập tức khiến cho toàn trường yên tĩnh, không người lên tiếng nữa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia, chúng ta hiện tại gặp cũng gặp, liền không cần nói thêm cái gì, mọi người ai về nhà nấy, không nên chen lấn ở chỗ này, dù sao ta cũng sẽ không chạy mất, Vô Địch tiểu điếm tùy thời rộng mở, muốn đến thì đến, Ngô Địch nói. Nói xong, không đợi đám người lấy lại tinh thần, Ngô Địch chính là quay người đi vào trong điếm, thuận tay gài cửa lại. Oa xoa, huynh đệ, người cứ như vậy kết thúc à nha. Hạo Nhân đạo sĩ béo trừng lớn hai mắt, lộ ra khoa trương thần sắc. Muốn hay không nhanh như vậy à? Nam nhân quá nhanh không thể được. Không Hòa Thượng phá giới cũng là một mặt vẻ ngạc nhiên. Đúng đấy, đạo gia ta còn không có làm náo động, đều còn không hảo hảo khí khí đám kia cái gì gia chủ xiết. Ngươi bây giờ đi cũng không muộn a, bọn hắn hẳn là còn chưa đi xa, Ngô Địch nói. Hắc hắc, nói đùa, nói đùa, Hạo Nhân đạo sĩ béo khoát tay, trong nháy mắt chính là sợ. Ngoài cửa các đại gia chủ, khi nhìn đến Ngô Địch dứt khoát như vậy chính là đóng cửa tiễn khách, đều là sững sờ, chợt hai mặt nhìn nhau. Mỗi người bọn họ chuẩn bị hướng Ngô Địch tỏ tâm ý hoa lệ lý do thoái thác đều còn chưa kịp nói, để bọn hắn cứ như vậy rời đi luôn có điểm không cam tâm. Bất quá, lại không cam tâm, bọn hắn cũng không dám đi gõ cửa để bán thánh ra. Bán thánh đều đã lên tiếng để bọn hắn ai về nhà nấy, ai dám ngỗ nghịch, Vũ Văn vương tộc, Kim vương tộc chờ Bát vương tộc dẫn đầu có hành động. Mấy đại gia chủ mặt không biểu tình, khiến người nhìn không ra vui buồn, cứ vậy rời đi. Tiếp theo là 15 hầu, có người đuổi theo vương tộc bước chân rời đi. Đương nhiên cũng giống như Hoa Lăng Hầu Phủ. Vệ Anh Hầu Phủ các loại nhắc nhở trong phủ đã từng cùng Ngô Địch từng có tiếp xúc con em trẻ tuổi. Tử Dương a, ta nhìn ngươi cũng không cần đi học viện đi. Dứt khoát liền đến cái này Vô Địch tiểu điếm làm cái hỏa kế tốt. Giúp Ngô tiền bối chia sẻ. Vệ Anh Hầu ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu Hoa, ngươi cũng đi cho Ngô tiền bối làm cái điếm tiểu nhị. Khả năng so ngươi tại học viện còn muốn có tiền đồ a. Hoa Lăng Hầu nhìn về phía Hoa Tiểu Hoa nhắc. Nhở nói. Đồng thời còn mang theo khiêu khích mắt nhìn Vệ Anh Hầu. Ha ha, lão Hoa, coi như ngươi bắt trước ta thì thế nào? Nhà ta liên mà cùng Ngô tiền bối quan hệ càng là tâm đầu ý hợp. Không chừng ngày sau Ngô tiền bối tiến ta Vệ ra cũng khó nói. Ngươi vẫn là nhanh chóng đến nịnh bợ ta đi. Vệ Anh Hầu bình chân như vậy nói. Tiến ngươi Vệ ra, cũng không nhìn một chút ngươi Vệ ra cung cấp không cung cấp nổi. Hoa Lăng Hầu bác bỏ đạo. Hai đại gia chủ vừa nói vừa rời đi. Chỉ để lại Vệ Tử Dương cùng Hoa Tiểu Hoa hai người đứng tại chỗ không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Hoa Tiểu Hoa hỏi. Ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết à. Vệ Tử Dương buông tay. Đi thôi. Hôm nay chúng ta vẫn là tạm thời trở về. Ngô tiền bối vừa trở về. Sợ vẫn là cần một chút thời gian đến nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta liền không nên quấy rầy Ngô tiền bối nghỉ ngơi. Một người trẻ tuổi nói. Lập tức đạt được đám người đáp ứng. Nói không sai. Dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Một cái mọc ra miệng rộng người tùy tiện nói. Nói xong lập tức chắn miệng. Nói. Phi phi phi. Nói sai. Ta không phải ý tứ này. Đám người cười. Buông xuống trong tay pháp binh. Không bao lâu. Tụ tập tại Khải Hoàn đường cái bên trong người bên ngoài triều chính là chậm rãi thối lui. Trên đường khôi phục thanh tĩnh. Chỉ là Khải Hoàn đường cái các đại tử lâu. Trong quán trà lại là kín người hết chỗ. Còn có một đám người không bỏ được rời đi. Muốn lại một lần nữa khoảng cách gần chiêm ngưỡng bán thánh anh tư. Ai, tuổi trẻ thật tốt. Rượu nếp quán rượu nhỏ bên trong. Người mặc phản quang gia tạp dề đồ tể thuận bầu rượu. Vừa uống bên cạnh đập đi lấy miệng nói. Bán thịt, lại trộm rượu. Nhìn lão nương không đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Trong phòng truyền đến rượu nếp táo bạo thanh. Hắc u, ta nói rượu nếp. Một đoạn thời gian không thấy. Tính tình của ngươi vẫn là trước sau như một bưu hãn. Đồ tể cười đùa nói. Sau một khắc biến sắc. Bấm ngón tay tính toán. Rượu nếp. Tại sao ta cảm giác ngươi cùng kia Ngô tiểu tử từ ngươi kia Bách Hoa cốc trở về sau có điểm gì? Là lạ a, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh a? Tỉ như khí tiết tuổi già khó giữ được loại hình. Đồ tể cười nói, chết bán thịt, ngươi dám tính lão nương, không muốn sống có phải hay không? Rượu nếp cách không phất tay, một cỗ vô hình khí lưu hóa thành bàn tay đem đồ tể đập ngã nhào một cái. Đồ tể cũng không tức giận, phủi mông một cái đứng người lên, cười nói, nghĩ không ra danh chấn thiên hạ sắt nương tử cũng có số đào hoa thời điểm. Rượu nếp, duyên phận tới sắp bắt được a, bỏ qua coi như thật không có, người muốn chết a, rượu nếp yêu kiều. Đồ tể cười ha ha, một bước tiêu tan thành bọt nước, từ từ tiêu tán, đương đương tiếng đập cửa lên. Hạng Thành thận trọng mở ra một cánh cửa khe hở. Hỏi, ai vậy? Ta, Vệ Tử Dương đạo, hỏa kế. Hoa Tiểu Hoa thốt ra. Ai nha, tỷ, lão đại, là ta, Tử Dương a, Vệ Tử Dương hô. Vậy liền vào đi, Hạng Thành mở cửa, đem hai người bỏ vào. Đương đương đương, tiếng đập cửa tái khởi. Ai vậy? Vẫn như cũ là Hạng Thành mở cửa. Nhỏ Hạng a, là chúng ta. Từ Tam Thông cười tủm tỉm nói. Phu tử, phó viện trưởng, còn có viện trưởng. Hạng Thành vội vàng tránh người ra. Đương đương đương đương, thời gian không lâu. Vô Địch tiểu điếm đại môn lần nữa bị người gõ vang. Lần này lại là ai a? Hạng Thành có chút bất đắc dĩ hỏi. Mở ra một cánh cửa khe hở. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái oai hùng nam tử trung niên. Mày kiếm mắt sáng. Mặc dù không có người mặc vàng sáng long báo,